Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 927, Ma Kình Tay Gãy. Tiểu Lam cầu tình, Lục Huyên dự định, đây là thứ quỷ gì? Lục Huyên lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt quét về Thâm Hải Ma Kình Vương, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý. Vậy ta thì lòng từ bi nói cho ngươi đi, cái này gọi là thí thần thương. Đừng nói là ngươi, liền xem như thần chỉ, nó cũng giống vậy có thể giết. Thí thần thương, Thâm Hải Ma Kình Vương càng thêm sợ hãi. Hắn vốn chính là nhát như chuột thế hệ, đối mặt hải thần hư ảnh đều như là chim sợ cành cong. Huống chi là giờ phút này gặp phải nguy cơ sinh tử. Tâm lý đã sớm hoảng đến một nhóm. Chết đi, Lục Huyên quát khẽ một tiếng. Trong tay thí thần thương đâm ra một thương. Không có hoa lệ thương kỹ. Cứ như vậy đâm một cái. Thật đơn giản đâm một cái. Trong chốc lát gió ngừng thổi. Van Damer, liền ngay cả không gian tựa hồ cũng dừng lại đồng dạng. Chỉ có một thanh hiện ra huyết quang trường thương màu đen hướng về Thâm Hải Ma Kình Vương thẳng. Táp đâm tới, bị sát khí khóa chặt, trốn không thoát, bị thí thần thương một khóa chặt. Thâm Hải Ma Kình Vương trong lòng nhất thời nổi lên một cỗ nồng đậm đến cực hạn tử vong nguy cơ. Ngăn không được, một thương này hắn sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết, đại nhân tha mạng, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Nhìn đến thí thần thương cách mình càng ngày càng gần, Thâm Hải Ma Kình Vương sợ hãi. Ở trong lòng tử vong nguy cơ thúc đẩy dưới, hắn lúc này mở miệng cầu xin tha thứ. Thần phục, không cần, người xúc sinh này không có chút nào tín dụng. Giết xong việc, Lục Huyên hừ lạnh một tiếng. Thí thần thương không ngừng, vẫn như cũ thẳng tắp đâm tới. Lấy Thâm Hải Ma Kình Vương gian trá cá tính. Lời hắn nói Lục Huyên thế nhưng là nửa chữ đều sẽ không tin. Hiện tại một khi đem thí thần thương thu hồi, gia hỏa này khẳng định lập tức liền sẽ chạy trốn. Đến lúc đó muốn lại tại cái này biển rộng mênh mông bên trong tìm tới hắn, có thể cũng không phải là một chuyện đơn giản, cho nên dứt khoát giết xong việc, tránh khỏi phiền phức, mà lại, hắn thí thần thương còn thiếu hồn hoàn đâu. Lấy Thâm Hải Ma Kình Vương niên kỷ hạn cũng là miễn cưỡng xứng được với hắn thí thần thương. Đã ngươi không cho đường sống, vậy ta thì theo ngươi liều cho cá chết lưới rách. Nhìn thấy Lục Huyên thái độ cường ngạnh, nhất định phải trị hắn vào chỗ chết. Thâm Hải Ma Kình Vương nổi giận, đã Lục Huyên không cho hắn sống đường, như vậy hắn cho dù chết, cũng muốn kéo Lục Huyên chôn cùng. Cá sẽ chết, nhưng lưới sẽ không phá. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, ngươi đã muốn ăn ta. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, mà lại ta đã cho ngươi sống sót cơ hội, nhưng là ngươi không có chân quý. Hiện tại đến phiên ta nhìn chúng ngươi hồn hoàn hồn cốt. Lục Huyên cười lành lạnh lấy, thí thần thương phía trên sát khí lần nữa tăng vọt, hướng về Thâm Hải Ma Kình Vương mi tâm thẳng táp đâm tới. Cho ta ngăn trở. Thâm Hải Ma Kình Vương khua tay cái kia tử sắc tam giác xiên hướng lấy Lục Huyên thí thần thương. Đâm tới, nghĩ đến ngăn cản được thí thần thương phong mang. Thâm Hải Ma Kình Vương chuôi này tam giác xiên phẩm giai không thấp. Bị Thâm Hải Ma Kình Vương thai nghén nhiều năm, đã sớm bước vào thần khí hàng ngũ. Không phải vậy cùng Long Hoàng Lịch Tuyền Thương va chạm nhiều lần như vậy. Nó sớm thì đã bị phá hủy, nhưng là cho dù là thần khí, tại thí thần thương phía dưới, đó cũng là còn thiếu rất nhiều nhìn. Nát, Lục Huyên nhàn nhạt phun ra một chữ, thí thần thương cùng Thâm Hải Ma Kình Vương tam giác xiên thẳng táp chạm vào nhau. Chỉ là một lát, cái kia đã bước vào thần khí cấp bậc tam giác xiên tại chỗ vỡ nát thành một chỗ toái phiến. Thí thần thương không ngừng, lại lần nữa hướng về phía trước, kinh khủng sát khí trực tiếp đâm về phía Thâm Hải Ma Kình Vương mi tâm. Lần này, Thâm Hải Ma Kình Vương không còn năng lực chống đỡ. Ngang, ngay tại lúc này, một đạo thê thảm, đau lòng, tuyệt vọng kình minh thanh truyền đến, làm cho Lục Uyên tâm linh không khỏi khẽ run lên. Cái kia quen thuộc kình minh thanh đã biểu lộ người đến thân phận. Lục Uyên trong lòng hơi động, thí thần thương vậy mà chạch hướng mấy phần, theo Thâm Hải Ma Kình Vương trên cánh tay phải xẹt qua. Nhất thời, một đầu cánh tay phải bay thẳng ra, Thâm Hải Ma Kình Vương trên thân tử sắc thần trang cũng bị đều phá nát. A, Thâm Hải Ma Kình Vương phát ra thê lương bi thảm âm thanh. Một thương này mặc dù chỉ là hoa rơi mất Thâm Hải Ma Kình Vương cánh tay phải, nhưng là trên thực tế Thâm Hải Ma Kình Vương linh hồn đồng dạng bị công kích. Cái kia bán thần cấp bậc linh hồn bị thương nặng, tinh thần lực đã là trên diện rộng rơi xuống, tinh thần chi hải đều hơi có chút vỡ vụn, mà đồng thời, kinh khủng thí thần sát khí còn theo gãy mất cánh tay phải chỗ hướng về Thâm Hải Ma Kình Vương thể nội xâm nhập. Nếu như trễ xử lý, bằng vào lấy thí thần sát khí từng điểm xâm nhập, cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ muốn Thâm Hải Ma Kình Vương mệnh, mà cho dù hắn kịp thời xử lý, nhưng là tạo thành thương tổn lại là vĩnh cửu. Bằng Thâm Hải Ma Kình Vương năng lực căn bản không có khả năng khôi phục, mà thần thể cùng tinh thần lực không thể viên mãn, cũng liền đại biểu cho Thâm Hải Ma Kình Vương vĩnh viễn không thể thành thần. Một thương này cũng đã triệt để gãy mất Thâm Hải Ma Kình Vương con đường thành thần. Đây cũng là thiên đạo đệ nhất hung khí thí thần thương chỗ kinh khủng. Ngang, lại là một đạo kình minh thanh truyền đến. Một đầu thân lớn lên hơn 40 mét Thâm Hải Ma Kình xuất hiện tại Lục Uyên trước người. Chính là Tiểu Lam, trên người của nó có nói đạo vết thương, khí tức héo mê, rất rõ ràng cưỡng ép tham gia đến Lục Uyên cùng Thâm Hải Ma Kình Vương chiến trường. Nó bị thương rất nặng. Ngang, Tiểu Lam không ngừng phát ra kình minh thanh, trong đó mang theo nồng đậm ý cầu khẩn. Nó không ngừng điểm to lớn đầu, một đôi tràn đầy linh tính trong mắt to chảy nước mắt. Nó tại khẩn cầu Lục Uyên thủ hạ lưu tình. Nhìn thấy một màn này, Lục Uyên trong lòng khẽ run, nhìn lấy như vậy khẩn cầu Tiểu Lam, tim của hắn không khỏi có chút mềm nhũn. Bất quá khi ánh mắt của hắn đảo qua cái kia ôm lấy chính mình cánh tay kêu rên Thâm Hải Ma Kình Vương thời điểm, trong mắt sát ý lần nữa tăng vọt. Cứ như vậy thả đi Thâm Hải Ma Kình Vương, cái kia tuyệt không có khả năng. Mỗi người đều muốn vì hành vi của mình tính tiền, Thâm Hải Ma Kình Vương cũng giống vậy. Chịu chết đi, Lục Uyên lạnh lùng nói. Thí thần thương nâng lên, đối với Thâm Hải Ma Kình Vương liền muốn đâm xuống. Thấy cảnh này, Tiểu Lam phát ra thê lương tiếng ai minh, hai mắt bên trong lại chảy ra một hàng máu và nước mắt. Cong, thí thần thương tại Thâm Hải Ma Kình Vương chỗ mi tâm dừng lại. Nhìn lấy như vậy thống khổ bất lực tuyệt vọng Tiểu Lam, một thương này hắn là vô luận như thế nào cũng có chút không đâm xuống. Hắn vẫn là mềm lòng. Tính là ngươi hảo vận, có như thế một cái hiền lành nữ nhi, hôm nay ta liền không giết ngươi. Đôi mắt hơi hơi lấp lóe, Lục Uyên thu tay về bên trong thí thần thương. Thật chứ, nghe vậy, Thâm Hải Ma Kình Vương đại hỉ, hắn vốn là đều coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới, Lục Uyên xem ở Tiểu Lam trên mặt mũi vậy mà không giết hắn. Thật. Lục Uyên nhẹ nói lấy, thế mà Thâm Hải Ma Kình Vương mới vừa vặn lộ ra ý cười. Lục Uyên tiếng nói chuyển một cái, nói tiếp, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, cái kia đại nhân đến cùng muốn như thế nào? Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể run lên, có chút hỏi dò, ta muốn ngươi hiến tế. Lục Uyên từ tốn nói, hiến tế, nghe vậy. Thâm Hải Ma Kình Vương sắc mặt đại biến, cái này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Yên tâm, sẽ không để cho ngươi triệt để tử vong. Hiến tế về sau,